Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trang 17. Vấn đề này hỏi thật hay. Hoa Vinh Nguyệt đến tưởng cái phù hợp tẩu hỏa nhập ma thân phận trả lời. Vậy không thể nói cái gì, người sinh mệnh chỉ có một lần. Chúng ta muốn tôn trọng sinh mệnh, Linh Tinh nói, nàng đến khác chọn một cái ý nghĩ, Hoa Vinh Nguyệt. Chậm rãi đi tới, mang theo loại cảm giác áp bách, nửa cái thân mình đều giấu ở dù hạ, làm người thấy không rõ nàng biểu tình, nàng vừa đi một bên khàn khàn giọng nói nói. Nơi này đã có người theo dõi, không cần lại tiếp tục, nếu không chú ý tới nơi này người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó lại tưởng thoát thân, chỉ sợ cũng đã chậm, như vậy trang điểm hơn nữa như vậy tiếng nói. Cũng làm nàng cùng ngày thường thoạt nhìn xác thật có chút không giống nhau. Như là một cái đã trải qua rất nhiều. Cũng có chút tang thương người. Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy cũng không phải thuần nói lung tung. Mấy ngày hôm trước Nhan Thịnh liền biết Thập Bát Đình có một nữ nhân bị giết tin tức. Bằng Hoa Vinh Nguyệt đối Nhan Thịnh hiểu biết. Hắn người này chỉ sợ sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Tuy rằng mấy ngày nay nơi này không có gì bao lớn tiếng gió. Nhưng Nhan Thịnh phỏng chừng là đang chờ phóng đại chiêu. Nói không chừng khi nào liền sẽ giết qua tới. Cấp cái này trong ngõ nhỏ cư dân nhóm tới một cái trở tay không kịp. Thập Bát Đình cái này địa. Phương ở Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ vẫn luôn rất phồn vinh hưng thịnh. Ở thuộc về dịch linh lung quỹ đạo chung. Cũng không biết lui tới ra như vậy một đương tử sư. Dù sao dịch linh lung trước khi chết Ngô Minh họa sư còn ở nơi này. Nhưng là hiệu ứng bươm bướm vạn nhất liền khiến cho bão lốc đâu. Lần này phải là hắn trực tiếp mang theo lục phiến môn người bất kể hậu quả rửa sạch nơi này đâu. A, nam nhân buồn cười nhìn nàng. Sau đó đâu, nếu quan phủ người tới. Nơi này người chỉ sợ đều trốn bất quá đi. Nhưng là nếu nơi này không hề đã xảy ra chuyện, như vậy chú ý nơi này người cũng sẽ giảm rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt kiên nhẫn giải thích. Đến, ngừng biết đến sự tình còn rất nhiều a. Nam nhân kia cười giữ tợn nói. Không biết liền mặt cũng không chịu lậu ra tới người nhọc lòng những việc này là vì cái gì. Quản hảo chính ngươi không được sao? Ngoặc kép. Đại bộ phận người giang hồ đọc thư kỳ thật đều không thế nào nhiều. Tố chất hơi có điểm kham yêu. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cùng này băng ra hỏa đàm luận, có thể liên tục phát triển loại đồ vật. Này chính là chỉ do nhàn đến hoàng, liền không nói người thường an nguy. Đơn thuần làm nàng đại nhập những cái đó tẩu hỏa nhập ma người tới suy nghĩ một chút. Nàng liền cảm thấy như vậy, tùy ý giết người ra hỏa quả thực chính là căn gậy thọc cứt, chính là bọn. Họ tồn tại, làm những cái đó tẩu hỏa nhập ma người trở nên càng thêm gian nan, Hoa Vinh Nguyệt đảo không phải. Nói thế những người này nói chuyện, chỉ là rốt cuộc ở dịch linh lung trong trí nhớ thể hội qua cái loại cảm giác này. Không khỏi có điểm thỏ từ hồ bi cảm giác, dịch linh lung không phải cũng là như vậy sao? Bởi vì quá mức cao điệu cho nên trêu chọc quá nhiều ánh mắt. Cuối cùng rơi xuống như vậy một cái kết cục, nếu nơi này lại chết một người. Chỉ sợ này ngõ nhỏ thật sự sẽ lọt vào một lần đại thanh tẩy, nhưng là trước mặt nam nhân kia rõ ràng. Là chỉ lo chính mình sảng liền xong việc người. Nếu câu thông không rõ nói, vẫn là tới điểm thực tế hành động đi, nàng từ đầu ngõ đi bước một bước vào tới. Toàn thân đều tản ra sát khí. Ở thiên dịch lâu đãi nửa năm. Hoa Vinh Nguyệt thuần thục nhất sự chính là cái này. Cái này cũng là nhất dùng ít sức. Người bình thường nhìn thấy nàng cái này sát khí lượng. Thông thường không nói hai lời liền chạy. Nói giỡn. Dịch linh lung sát khí. Kia tuyệt đối không phải thổi. Hoa Vinh Nguyệt càng đi càng gần. Ngõ nhỏ bên trong người bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Trên tường đánh ra Hoa Vinh Nguyệt nghiêng nghiêng bóng dáng. Hắn hướng tới Hoa Vinh Nguyệt kêu lên. Ta sát nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không cũng cùng ta giống nhau sao? hắn ý tứ đại khái là Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn là đồng dạng tẩu hỏa nhập ma người. Đều sẽ ngẫu nhiên trở nên không có biện pháp khống chế chính mình. Không, huynh đệ, chúng ta hai cái nhưng hoàn toàn không giống nhau a. Hoa Vinh Nguyệt thầm nghĩ, huynh đệ, ta cùng ngươi chính là hoàn toàn bất đồng hai loại người a. Nàng quan sát đến đối diện người kia hành động sau, trong lòng xem như kiên định một chút. Người nọ không xem như cái gì lợi hại nhân vật, sát thủ nhóm biết đến vài thứ kia Hoa Vinh Nguyệt không sai biệt lắm cũng đều hiểu. Nàng chỉ là như vậy nhìn nam nhân kia, liền biết hắn kinh nghiệm không đủ. Chỉ là như vậy đứng, liền có rất nhiều tử huyệt bại lộ ra tới. Hoa Vinh Nguyệt cũng không ấu trĩ. Nàng cũng không nghĩ có thể dựa đơn thuần miệng độn tới đem người cấp khuyên động. Chẳng qua làm nàng động thủ nàng cũng có như vậy một chút hư. Bởi vì nói câu nghe tới khả năng phi thường không chân thật nói Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua lại đây. Này nửa năm liền cơ hồ không nhúc nhích qua tay, nguyên nhân này mặt sau lại giải thích. Dù sao cho dù hiện tại đối diện là một cái bình thường thái kê cùi bắp, Hoa Vinh Nguyệt cũng có chút không đế, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại không có nghĩ đến. Nàng kinh nghiệm không nhiều lắm, Dịch Linh Lung kinh nghiệm nhưng có rất nhiều. Đặc biệt đời trước khi chết Dịch Linh Lung cường đến mấy trăm một nhân tài có thể đôi chết. Đó là cỡ nào đáng sợ trình độ. Trước hết động tác ngược lại là cái kia tẩu hỏa nhập ma người. Hắn mở to hồng thấu hai mắt hướng tới Hoa Vinh Nguyệt xông tới. Lúc này hắn đại khái là đã nhận định Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải hắn đồng loại. Hoặc là cho dù là cũng là đồng loại bên trong một cái biến chủng. Cho nên trực tiếp đem cuối cùng một tia lý trí ném vào sau đầu. Hoàn toàn toàn đắm chìm ở giết chóc bên trong, Hoa Vinh Nguyệt đỉnh đầu cũng không có tiện tay vũ khí, cho nên chỉ có thể vật lộn. Điểm này cũng là làm nàng cảm thấy có chút hư nguyên nhân chi nhất. Nàng cũng không có nghĩ tới muốn đem trước mặt người nam nhân này giết chết. Chỉ cần chế trụ hắn liền tính. Kết quả liền ở nàng muốn ra tay kia một khắc, nàng trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến hóa. Tựa hồ cũng là một người đối với nàng bộ mặt giữ tợn vọt lại đây. Tựa hồ người kia cũng cơ hồ sắp cúi người tới rồi Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên thấy một đôi thon dài đồ hồng móng tay từ chính mình bên cạnh người duỗi đi ra ngoài, phảng phất có một cái rất thấp trầm lại mang theo điểm âm nhu thanh âm ở nàng bên tai nỉ non. Không cần vũ khí cũng có rất nhiều có thể giết người phương pháp. Người kia vươn chính mình đồ hồng móng tay một chút chỉ dẫn Hoa Vinh Nguyệt động tác, yết hầu, động mạch, ngực. Hoa Vinh Nguyệt khẩn trương đột nhiên liền biến mất. Nàng trên người đột nhiên xuất hiện một loại theo tới khi nàng hoàn toàn bất đồng khí chất. Cái loại này khí chất là lạnh băng, âm u. Hết chương.